Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1153, phải bị thua thiệt. Kỳ thật, Trần Thanh Ân từ vừa mới bắt đầu ra chiêu thời điểm đều đang tận lực giấu giếm thân phận. Cũng không xử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà. Cuối cùng thật sự là che không được, mới thả ra chính mình đại chiêu. Nàng cái này kinh khủng đại chiêu là dùng kia bờ sông Vong Xuyên bỉ ngạn hoa tinh làm ngòi nổ. Dung luyện vô số oán lực mới có thể ngưng kết thành vô lượng nghiệp hòa. Như vậy mới có kinh khủng đến khiến người phát lạnh lực lượng cường đại. Có thể trong nháy mắt đem mấy chục người đốt thành một đống tro tàn. Đây cũng là bị buộc không có cách nào. Giờ phút này Trần Thanh Ân đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Quả nhiên, tại Trần Thanh Ân mãnh nhiên gian thả này một cái đại chiêu sau, thừa dịp nàng linh lực nhanh chóng tiêu hao đứng không, kia dáng lùn lão đầu nhi lần nữa nhào thân tiến lên. Mấy đạo ám khí lần nữa hướng phía Trần Thanh Ân trên người đánh qua. Trần Thanh Ân lập tức quá sợ hãi, đầu ngón chân điểm đất mặt, tại chỗ lật ra lăn lộn mấy vòng, tránh khỏi kia châu chấu thạch. Chỉ là không đợi nàng mũi chân rơi xuống đất, kia dáng lùn lão đầu nhi lợi dụng một loại cực nhanh thân pháp đến Trần Thanh Ân một bên. Ngay sau đó vung vẩy dậy một trường, hướng phía Trần Thanh Ân trên người đánh ra. Một trường này, rắn rắn chắc chắc rơi vào Trần Thanh Ân vai. Trần Thanh Ân lập tức phát ra rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Trần Thanh Ân bị vỗ trúng một khắc này, hắn tát đậu thành binh làm ra những thiên binh thiên tướng kia linh thể lập tức từng cái hóa thành bọt nước, một lần nữa hóa thành đậu nành, tản mát đầy đất. Trần Thanh Ân có thể tại này hai đại cao thủ cùng đông đảo nhất quan đạo người vây công dưới kiên trì lâu như vậy, đã 10 phần cường hãn, nhưng là cuối cùng vẫn không địch lại. Bị kia dáng lùn lão đầu nhi một trưởng vỗ tại trên bờ vai, bị thua xuống tới. Thấy cảnh này, ta liền có chút không giữ được bình tĩnh. Lúc này liền dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn, dự định liên tiếp sử dụng mấy cái mê tung bát bộ thủ đoạn, nhanh chóng đến Trần Thanh Ân bên người, đưa nàng cho giải cứu ra. Bất kể nói thế nào, Trần Thanh Ân đã từng cũng coi là đã cứu hai ta lần. Một lần là tại U Minh Chi Địa, chúng ta cộng đồng tìm kiếm bỉ ngạn hoa tinh thời điểm. Một lần là tại lỗ trung phân đà ta kém một chút tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Có ơn tất báo, ta tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Nhưng mà, Lý Bán Tiên tựa hồ là nhìn ra ta ý nghĩ. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy cánh tay của ta. Trên tay âm thầm phát lực. Vậy mà đem ta kia mê tung bát bộ thủ đoạn cho tháo xuống. Ta vừa quay đầu lại nhìn về phía Lý Bán Tiên, mà Lý Bán Tiên cũng một mặt trịnh trọng nhìn về phía ta, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Cửu, ngươi điên rồi, đây là muốn làm gì?" "Lý lão ca, cái kia bà mụ là ta một cố nhân, nàng đã từng đã cứu tính mạng của ta, bây giờ nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ta không thể thấy chết không cứu a." Ta nghĩa chính ngôn từ nói: "Kia hai người cao thủ có bao nhiêu lợi hại, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngươi đi qua cũng đơn giản là chịu chết mà thôi." "Nghe ta, ngươi không thể đi." Lý Bán Tiên gắt gao bắt lấy bờ vai của ta, làm ta không cách nào động đậy mảy may. Ta vừa muốn nói cái gì, lúc này tình huống lại phát sinh biến hóa. Nhưng thấy Trần Thanh Ân rơi trên mặt đất sau, chợt kia dáng lùn lão đầu nhi tốt đẹp dâu lão giả liền lần nữa hướng phía Trần Thanh Ân nhào tới, muốn đến cái giơ tay chém xuống, đem Trần Thanh Ân chém giết tại đao hạ. Chỉ là không chờ bọn họ hai người cận thân, Trần Thanh Ân nơi lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một đoàn hồng quang. Nàng hung ác vừa nói: "Tất cả đứng lại cho ta. Các ngươi lại hướng phía trước một bước, ta liền sẽ này hài nhi giết đi." trực tiếp đốt thành một đoàn than cốc, xem các ngươi như thế nào lại dùng hắn mượn xác hoàn hồn. Một câu nói kia xem như đâm trúng bọn họ uy hiếp. Kia hai đại cao thủ chợt dừng lại bước chân, kia dâu Mỹ lão giả thần sắc siết chặt, vội vàng nói, không được ra tay, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Các ngươi tất cả mọi người tản ra. Trần Thanh Ân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một cái tay kéo kia hài nhi đầu, một cái tay khác hồng mang chợt hiện, cách kia hài nhi đầu cũng chỉ có mấy cm cách. Chỉ cần nàng một lần phát lực, kia hài nhi trong nháy mắt liền sẽ bị điểm. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia dâu Mỹ lão giả chợt vung tay lên, cùng mọi người nói, đều cho ta tản ra. Những cái kia quay chung quanh tại Trần Thanh Ân xung quanh người áo đen lập tức giống như là thủy triều hướng phía bốn phía tán đi. Nhưng chỉ là vòng vây làm lớn ra một ít, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Lúc này, mặt đất kia bên trên đã ngổn ngang lộn xộn đổ xuống gần trên trăm cỗ người áo đen thi thể. Tất cả đều là những cái kia cùng loại với thiên binh thiên tướng linh thể chém giết nhất quan đạo. Người mã, mặc dù như thế, trong thôn này vẫn là có 300-400 người, lít nhà lít nhít một mảnh, nhìn để cho người ta quáng mắt, vừa rồi có chút sao động tâm, giờ phút này hơi bình tĩnh một chút, ánh mắt của ta lần nữa rơi vào Trần Thanh Ân trên người. Nàng khẳng định là mang mặt nạ ra người, kia là một cái 6-70 tuổi lão thái bà mặt, tràn đầy nếp nhăn. Cùng với nàng nguyên bản tấm kia gương mặt xinh đẹp chênh lệch quá lớn. Nàng nếu là không tế ra kia bỉ ngạn hoa tinh thủ đoạn, đánh chết ta cũng không nhận ra được lão thái bà này chính là Trần Thanh Ân. Ta thật rất hiếu kỳ, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, cùng nhất quan đạo người tranh đoạt kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Làm gì sử dụng đây? Giờ phút này, ta nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Vẫn tương đối quan tâm Trần Thanh Ân an nguy, cũng không biết nàng rốt cuộc có thể trốn ra ngoài hay không. Nếu như hắn thật gặp cái gì hung hiểm, ta chính là đánh bạc mạc đi cũng muốn cứu nàng ra tới. Ân cứu mạng, chuyện này không thể ngậm hồ, làm những cái kia nhất quan đạo người đều tản ra sau. Kia dáng lùn lão đầu nhi đột nhiên đi lên phía trước, cùng Trần Thanh Ân nói. Vị này bằng hữu trên giang hồ, nể tình ngươi là nữ lưu hạng người phân thượng, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi chỉ cần đem kia hài nhi buông xuống, rời đi nơi này, sẽ không có người động tới ngươi một cái lông tơ. Ngươi nếu là không tin, lão phu hoàn toàn có thể cùng ngươi phát huyết thể. Trần Thanh Ân ôm kia hài nhi, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn quanh một chút. Cũng không có phản ứng kia dáng lùn lão đầu nhi ý tứ. Chỉ là trầm giọng nói. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Mau nhường mở. Ta lại nói một lần cuối cùng. Bằng không các người không chiếm được bất cứ thứ gì. Tiếng nói chuyện bên trong. Nàng con kia hồng mang bốn phía tay cách kia hài nhi đầu càng gần một ít. Nhất quan đạo những người này đối này có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé cực kỳ khẩn trương. Thấy này như thế, cả đám đều khẩn trương vạn phần, kia người lùn lão đầu nhi cũng không giữ được bình tĩnh. Vội vàng vung tay lên, kia nhất quan đạo trong đám người lập tức tránh ra một cái khe hở. Trần Thanh Ân quay đầu nhìn đám người một chút, ôm kia hài nhi bước nhanh hướng phía kia khe nơi mà đi. Ngay tại Trần Thanh Ân quay đầu một nháy mắt kia gian. Cách đó không xa kia dâu Mỹ lão giả đột nhiên lắc một cái tay. Thả ra một vật nhét vào trên mặt đất. Ta híp mắt vừa nhìn. Nhưng kiến giải trên mặt trong bụi cỏ run rẩy một chút. Vật kia trực tiếp hướng phía Trần Thanh Ân phương hướng du tẩu đi qua. Nhưng mà, Trần Thanh Ân chỉ lo chạy trốn. Làm sao chú ý tới phía sau kia dâu Mỹ lão giả tiểu động tác. Nàng khẳng định là phải bị thua thiệt. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,